Thập thế ác nữ, chương 40, phần 5. Sát thủ vs sắc nương, 3, sát thủ sao có thể bị bức hôn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu ý, chương này là bản convert chưa sửa chữa. Hàn Ẩn Chi ở trong nhà Tần Chân nửa tháng. Vết thương đã tốt lên vài phần. Mỗi ngày tổng cũng không tránh được phải bị nàng nương các loại cơ hội giở trò. Thành công câu dẫn ra thú tính dục vọng bị áp trong bản tính của hắn. Nhưng hắn bất giác hưởng thụ, chỉ bị giác dày vò. Cho nên hôm nay hắn rốt cuộc đi không từ giã, chỉ để lại một tin, báo cho 10 ngày sau tất sẽ phụng bạc ngàn lượng trả lại. Tần Chân thấy tin sau đảo cũng không vội, ngày thường chỉ thủ hiệu thuốc, có rảnh liền đi ra ngoài thành trên núi hái thuốc. Tới rồi ngày thứ 10. Tần Chân cũng vẫn chưa chờ đến Hàn Ẩn Chi. Ngày kế liền lại cõng giỏ che đi kinh vùng ngoại ô Thạch Mã trên núi. Thạch Mã sơn thế đầu tiểu hiểm yếu. Nhưng cũng may nàng nương khinh công. Nhưng thật ra ngắt lấy tới rồi không ít huyền nhai vách đá gian quý hiếm dược liệu. Hơn nữa sau cơn mưa trong núi dã nấm thật nhiều. Liền thuận tiện ngắt lấy không ít. Mắt thấy thiên liền mau hắc. Mới không thể không hạ sơn. Trở lại cửa hàng khi thiên đã đại hắc, cửa rồi lại nằm cái hắc y nhân, trên người lộ ra máu loãng đem đường lát đá tẩm đến màu đỏ tươi một mảnh. Tần Chân ngồi xổm xuống thân xem xét phiên, ôm ngực lắc lắc đầu, nhận mệnh đem Hàn Ẩn Chi lộng tiến hậu viện, lại đem cửa một bãi huyết thanh tẩy rớt, lúc này mới lại về tới phòng, giúp hắn thoát y nghiệm thương, lần này lại là trọng thương ở phía sau bối. Trên lưng bị đao kiếm cắt hơn 10 đao, mỗi đao đều thâm có thể thấy được cốt, huyết nhục ngoại phiên, Tần Chân chỉ phải dùng kim chỉ kiên nhẫn đem hắn trên lưng đao kiếm thương nhất nhất khâu lại. Lại dùng hệ thống thuốc hạ sốt cho hắn uy hạ, rửa sạch thượng dược một loạt làm xong, Tần Chân cũng mệt mỏi đến tê liệt ngã xuống trên giường. Trực tiếp ngủ đi qua, ngày thứ 2, lại là Hàn Ẩn Chi trước tỉnh lại. Bò ngủ tư thế làm hắn cực không thoải mái. Thân thể vừa mới vừa động, trên lưng liền xoay người đau nhức. Vừa chuyển đầu, thấy Tần Chân mặt khi hắn hoảng sợ. Theo sau mới nhớ tới đêm qua chính mình giống như lại ngã vào nàng trước cửa. Trên lưng thương làm hắn không dám đại động, chỉ có thể nghiêng đầu bình tĩnh nhìn Tần Chân. Nàng sắc mặt mang theo mệt mỏi, ngủ đến cực kỳ an tường. Nhắm đôi mắt lông mi căn căn đen nhánh nhỏ dài, nhìn tựa như cái tinh xảo oa oa, đã không có tỉnh lại khi cân nhắc không chừng, ngại nằm bò thật sự không thoải mái. Hàn Ẩn Chi cường cắn răng làm chính mình ngồi dậy, dãy dụa động tác gian, bối gian miệng vết thương lôi kéo mang đến đau làm hắn phát ra tê tê hút không khí thanh âm. Tần Chân bừng tỉnh, mở mắt thấy hắn ngồi dậy, vội tiến lên đỡ, cả giận nói: không hảo hảo nằm bò, lên làm cái gì? Nhìn mắt hắn phía sau lưng, quả nhiên miệng vết thương lại đổ máu, tức giận trừng mắt nói: người hại ta bạch vất vả, nằm trở về. Nói lại ấn hắn bò đi xuống. Hàn Ẩn Chi vừa định biện giải, nhưng thấy nàng trừng mi dựng mục, cảm thấy chính mình tốt nhất không cần giải thích, đành phải ngoan ngoãn bò hồi trên giường. Tần Chân lúc này mới thay cười, ngồi xổm mép giường bái mép giường, cười đến mi mắt cong cong. Hàn Ẩn Chi, người nói 10 ngày sau đưa bạc cho ta. Bạc đâu? Ta. Hàn Ẩn Chi tái nhợt trên mặt có ti đau ý, nhíu mày khụ thanh. Ta nguyên bản là phải cho ngươi đưa bạc tới, nhưng ở trên đường ra điểm ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn? Tần Chân nhướng mày, ngón tay ở hắn trên lưng thương chỗ chọc chọc, thấy hắn đau đến tê tê kêu, cười nói: người quản cái này kêu ngoài ý muốn? Hàn Ẩn Chi nhấp khẩn môi mỏng, không nói chuyện. Hảo đi, người không nghĩ nói. Tần Chân xem hắn như vậy mạnh miệng, bàn tay đột một chút chụp ở hắn trên mông. Hàn Ẩn Chi bị đánh đến run lên, trố mắt nhìn nàng, há miệng thở dốc vẫn là nói không nên lời nói. Tính, dù sao đối nàng động bất động liền ăn đậu hủ, thói quen, ta cứu ngươi hai lần mệnh. Hàn Ẩn Chi, người nói muốn thế nào còn a? Xem hắn giờ khóc giờ cười bộ dáng. Tần Chân lại giơ tay đi ninh hắn lỗ tai, thò lại gần ở hắn trên lỗ tai cắn khẩu, thổi nhiệt khí, mềm như bông. Mị Thanh hỏi, ta xem ngươi hiện tại, sợ là vạn kim cũng chả không được ta tính. Ngươi không phải từ trước đến nay nhất tri ân báo đáp yêu. Ngươi nói một chút, thế nào báo đáp ta a? Hắn tuy cái gì đều không nói, nhưng Tiểu Bạch đối hắn nhất cử nhất động đều biết. Hắn nghĩa phụ đem hắn nuôi lớn thành sát thủ quân cờ. Hiện giờ hắn rõ ràng biết được nghĩa phụ là giết hắn thân phụ kẻ thù. Cũng không có đối nghĩa phụ báo thù. Thậm chí đối nghĩa phụ phái ra tru sát người của hắn cũng chưa chân chính hạ quá sát thủ. Mới khiến cho hai lần bị thương đến gần chết. Này đó cổ nhân chính là thành thực mắt nhi. Một chút ân huệ phải nhớ cả đời. Chính mình cứu hắn hai lần tánh mạng. Hắn thế nào sẽ không chịu đáp ứng từ nàng. Kia chính mình nhiệm vụ cũng có thể nhanh lên hoàn thành. Tần cô nương ân đức, Hàn Ẩn Chi tất sẽ vĩnh thế ghi khắc. Hàn Ẩn Chi nhíu mày trả lời. Trên lưng miệng vết thương quá sâu, hơi vừa động liền xả đến đau nhức. Vốn là đau đến khó chịu, nàng như vậy gần sát, cắn hắn lỗ tai thổi khí, hô đến hắn thể xác và tinh thần dùng mình, cả người đều chứ hòa. Trên lưng đau cùng thân thể dục hỏa giao hòa, kia tư vị thật là khó có thể miêu tả. Thiếu nàng ân tình, hắn thế nào sẽ quên đâu. Nhưng nàng có thể hay không không cần như vậy luận điệu cũ rích diễn chính mình. Như vậy trọng thương còn muốn liêu hắn, chỉ nói có cái gì dùng. Đầu năm nay lòng lang dạ sói người quá nhiều, người đến lấy điểm thực chất ra tới. Tần Chân nhìn chằm chằm hắn biến hồng lỗ tai, cảm thấy có điểm đáng yêu, lại dán lên đi cắn khẩu, sau đó đi xuống dán đến sau cổ da thịt, nhẹ nhàng mút khẩu. Hàn Ẩn Chi cả người run lên, chỉ cảm thấy một cổ nhiệt huyết toàn dũng hạ bụng nhỏ hạ. Hắn không cấm run thanh nói, Tần cô nương, xin đừng lại trêu đùa tại hạ. Thiên Nột, hắn tình nguyện bị những cái đó sát thủ chém chết, cũng tốt hơn bị nàng như vậy khiêu khích. Hắn cười khổ nói, Tần cô nương muốn ta làm cái gì, còn thỉnh chỉ giáo. Tần Chân thu tay, ghé vào mép giường vẻ mặt vô tội nhìn hắn. Không phải ta muốn cái gì, là ngươi muốn cái gì? Hàn Ẩn Chi ngơ ngẩn. Ta, đúng vậy, chẳng lẽ ngươi không nghĩ muốn cái ra? Tần Chân nói, sắc thủ lại nhịn không được bắt lấy hắn cánh tay nhéo nhéo. Này Hàn Ẩn Chi thân tài nàng là thập phần tâm thủy. Ra, Hàn Ẩn Chi lại lần nữa ngây người. Hắn hoàn toàn trước nay không nghĩ tới vấn đề này. Cũng không dám tưởng, hắn là có hôm nay không ngày mai người. Thế nào dám cùng nữ nhân thành ra? Ta không nghĩ tới. Hắn thành thật trả lời. Thật sự không biết thế nào trả lời nàng. Người hiện tại có thể ngẫm lại. Tần Chân kiên nhẫn dụ hống. Hàn Ẩn Chi không nghĩ suy nghĩ, nhưng thấy nàng trong sáng đôi mắt nhìn chằm chằm chính mình, cuối cùng là không đành lòng phật ý. Nhưng này tưởng tượng lại kêu hắn nỗi lòng cuồn cuộn. Nàng đối chính mình nói loại này lời nói, chẳng lẽ là ý có điều chỉ? Hàn Ẩn Chi xem xét mắt nàng, lại nhanh chóng rời đi. Trái tim bang bang loạn nhảy, lại không dám loạn tưởng. Nàng quán ái nói giỡn, vừa mới kia lời nói cũng chỉ là vui đùa mà thôi đi. Tần cô nương, ta cảm thấy, hắn lời còn chưa dứt, Tần Chân đột nhiên nghiêng cười nói, ngươi cảm thấy ta thế nào dạng? Đường lão bà ngươi như thế nào? Hàn Ẩn Chi bị nàng lời nói cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Thấy nàng không giống vui đùa. Thật lâu, Hàn Ẩn Chi rốt cuộc ở khiếp sợ chung hoàn hồn, đỏ lên mặt nói, Tần cô nương, cái này, ta, cái gì cái này cái kia, ta lớn lên thực xấu sao? Vấn đề này làm ngươi tưởng như vậy lâu. Tần Chân nghiêm trọng đã chịu đả kích. Chính mình chính là đầu thứ như vậy chủ động hướng nam nhân cầu hôn ai? Hắn này cái gì biểu tình? Hàn Ẩn Chi mãnh lắc đầu. Không phải, Tần Chân sắc mặt trầm xuống. Đứng lên, cái gì không phải? Ngươi không nghĩ cùng ta kết hôn liền tính. Chẳng lẽ ta còn muốn cầu ngươi không thành? Ngươi vừa không nguyện ý, phải hảo hảo dưỡng thương. Dưỡng hảo liền cút đi. Nói xong nàng liền muốn phất tay áo bỏ đi. Hàn Ẩn Chi chưa tưởng nàng thật sự nổi giận, thấy nàng phẫn nộ rời đi trong lòng hoảng hốt, cố nhịn đau giãy giụa bò lên, vọt tới cửa bắt được Tần chân tay. Tần cô nương, ta không phải cái kia ý tứ. Hắn từ trước đến nay rất ít giải thích, lúc này gấp đến độ đỏ lên mặt. Tần chân quay đầu trừng hướng hắn. Vậy ngươi là cái gì ý tứ? Chê ta không xứng với ngươi. Hảo gia hỏa, dám gật đầu thử xem. Xem nàng không thưởng hắn một đốn thiên mã sao băng quyền. Không phải, Hàn Ẩn Chi càng muốn giải thích, càng thêm nói không rõ lời nói. Chỉ không nói không ngừng. Đó là ngươi không thích ta. Chấm, Tần chân sắc mặt tối sầm. Tính, ngươi không thích ta ta còn có thể cưỡng bách ngươi không thành. Nói liền muốn ném ra hắn tay. Hàn Ẩn Chi ý thức nắm chặt, nghe vậy gấp giọng nói. Không phải, ta không có không thích Tần cô nương. Tần chân mày một trọn, khóe miệng hơi câu, quay đầu nhìn về phía hắn. Như vậy nói, ngươi là thích ta. Hàn Ẩn Chi nháy mắt trệ ngôn, nhìn nàng đắc ý biểu tình, lại là nỗi lòng cuồn cuộn. Liền chính hắn đều không rõ tâm tình, lại thế nhưng kêu nàng bước ra tới. Nàng là cố ý đi. Thấy hắn như vậy áo nhiên bộ dáng, Tần chân không khỏi muốn cười. Càng muốn chính là khi dễ hắn, đỡ hắn trở lại trên giường nằm hảo. Một bên cầm khăn tay lau đi trên lưng vết máu, một bên cười tủm tỉm nói. Người đã nói thích ta, kia hẳn là sẽ không cự tuyệt cùng ta kết hôn đi. Hàn Ẩn Chi tâm trung dãy giụa ngàn vạn, đã tâm động lại bàng hoàng. Cuối cùng vẫn là khẽ cắn môi nói. Tần cô nương, tại hạ đều không phải là phu quân. Lời còn chưa dứt, Tần chân ngón tay liền hung hăng ở hắn thương chỗ nhấn một cái. Đau đến hắn tê tê ra tiếng. Tần chân kêu người này chết cân não khiến cho đau đầu. Cũng bực, cúi đầu hỏa nói. Hảo, người đã biểu đạt như vậy rõ ràng. Ta nghe được minh bạch. Việc này ta sẽ không nhắc lại. Nói xong nàng liền ném môn mà đi. Hàn Ẩn Chi tâm cũng bị kia loảng xoảng một thanh âm vang lên. Đi theo chấn hạ, nhìn nàng đi xa bóng dáng, hốc mắt lại là nhịn không được đỏ. Vốn tưởng rằng chọc nàng động giận, chỉ sợ một ngày đều sẽ không để ý đến hắn. Buổi trưa khi, Tần chân rồi lại cười tủm tỉm bưng đồ ăn vào phòng. Xào hai phân tươi mới rau xanh, còn có một phần canh. Tần chân dìu hắn ngồi dậy, hỗ trợ thừa đồ ăn. Cười nói, hôm nay có tiên nấm đại canh xương hầm. Uống nhiều điểm, đối với ngươi thân thể hảo. Tần cô nương, Hàn Ẩn Chi muốn xin lỗi. Nhưng xem nàng cười tủm tỉm, lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào. Ăn đi, Tần chân đem đồ ăn phóng hảo. Chính mình liền lui đi ra ngoài. Từ trước đến nay đều là nàng bồi cùng nhau ăn cơm. Thấy nàng rời đi, Hàn Ẩn Chi đột nhiên không có muốn ăn. Nàng còn ở sinh khí đi. Chờ đến sau đó Tần chân sau đó tiến vào thu thập chén đũa. Hàn Ẩn Chi vẫn là nhịn không được bắt lấy tay nàng. Tần cô nương, thực xin lỗi. Ta không phải cố ý làm ngươi tức giận. Tần chân ngây cả người. Gật gật đầu, lại lắc đầu. Không quan hệ, ta đã không tức giận. Nàng bưng đồ vật đi ra ngoài. Hàn Ẩn Chi cũng rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Một lát sau, Tần chân lại cầm ngao chế thuốc rán tiến vào. Tinh tế phu ở hắn trên lưng thương chỗ. Hàn Ẩn Chi chỉ cảm thấy miệng vết thương đầu tiên là một trận phỏng. Mặt sau lại trở nên lạnh căm căm. Thập phần thoải mái. Không khỏi cảm thán nàng y thuật. Tần chân lau dược, liền lại rời khỏi phòng. Hàn Ẩn Chi ghé vào trên giường nhìn chằm chằm cửa nhìn sau một lúc lâu. Tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Suy nghĩ một hồi lâu, rốt cuộc phản ứng lại đây không đúng chỗ nào. Lúc trước Tần chân tổng ái mượn cơ hội lau hắn du sờ hắn thân. Hiện tại lại phá lệ thủ lễ. Cùng hắn nói chuyện cũng không hề mắt mang đào hoa. Đoan chính đứng đắn đến làm người chút nào khởi không được tà niệm. Hắn thật sự nên vui mừng nên tùng khẩu khí. Nhưng này trong lòng lại ngược lại lại không thoải mái. Cách chương.